ngươi lại ở gần nhất. Mà cũng phải nói, ngươi thu được sự tin tưởng của bọn họ, khả năng đắc thủ chẳng phải càng lớn ư? Ồ, chú giặc, ngươi thật âm hiểm. Đường Thiên nói thầm trong lòng. Phó Tử Hồng thấy Đường Thiên không nói một lời bèn thi lễ, thành khẩn nói tổ đã hỏng trứng có còn nguyên. A sử, van cầu ngươi, xin ngươi giúp cho lần này. Cô bé này không tệ này. Binh bình luận ít nhất ánh mắt không tệ. Đường Thiên cảm thấy câu này của chú già binh sặc mùi đắc chí, có điều lời của chú già cũng rất có lý. Nếu quả thật xảy ra loạn chiến vậy khả năng nhận được lục phân nhãn của mình cũng cực kỳ ít ỏi. Đường Thiên đã từng thấy thực lực Phó Trọng Sơn chắc chắn mạnh hơn gã, thế nhưng vẫn bị thương. Dương Hạo Nhiên cũng bị thương, có thể thấy đợt tấn công tối qua mãnh liệt tới mức nào. Ai, rõ là do mang ít người quá. Trong lòng Đường Thiên đầy hối hận, sớm biết thế gã đã mang tất cả mọi người tới, sang bằng chòm lục phân nghi. Được rồi. Đường Thiên cũng cảm giác ý nghĩ của mình không đúng lúc. Gã gật đầu, dáng vẻ dưỡng dưng vậy vậy ta ráng đáp ứng vậy. Phó Tử Hồng vô cùng vui vẻ cảm ơn A Sửu. Còn về vẻ kiêu căng trong lời nói của Tức A Sửu, nàng căn bản không để ý. Nàng thân là người đứng đầu một thành, kinh nghiệm quản lý phong phú, biết người có tài hoa như vậy thường tính khí hơi kỳ quái. Đường Thiên còn muốn tu luyện bèn nói nhân trước khi trời tối, làm xong luôn đi. Phó Tử Hồng đương nhiên không phản đối, nàng tự mình đi cùng Đường Thiên, dò xét bơm 120 lại. Sau vài nơi, Phó Tử Hồng đã hoàn toàn bái phục. Nếu không phải trông A Sử tuổi tác không lớn, nàng hầu như cho rằng đối phương là lão tướng kinh nghiệm sa trường lâu năm. Vài yếu điểm chỉ hơi biến hóa, uy hiếp gia tăng nhiều, bố trí vài nơi nhìn như tùy ý, nhưng ngẫm kỹ lại không thể không khen ngợi. Phó Tử Hồng đi sau Tức A Sử như một tùy tùng, thi thoảng lại đặt câu hỏi, sắc mặt sùng bái. Chỗ nào hai người đi qua, các võ giả đều choáng váng. Ta không hoa mắt đấy chứ, đó không phải A Sử trong nhóm của Đinh Thần ư? Không sai, chính là hắn, gương mặt đó có muốn nhận sai cũng khó. Không thể nào. Sở thích của đại tiểu thư thật kỳ quái. Trời đất ơi, ta không chấp nhận, không chấp nhận. Đại tiểu thư, nữ thần của ta. Không ngờ A Sử còn có bản lãnh này. Ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Chỗ hắn bố trí vừa rồi các ngươi không cảm thấy khéo léo ư? Bỏ hẳn hai canh giờ, cuối cùng cũng bố trí lại phòng ngự, Đường Thiên nói tới khô cả miệng. Làm cái loa sống cực kỳ khô khan tẻ nhạt. Vấn đề mà Phó Tử Hồng cùng chú già binh thảo luận, gã hoàn toàn không hiểu, chỉ lặp lại như máy móc. Cuối cùng cũng kết thúc. Đường Thiên như trút được gánh nặng. Rốt cuộc, hai mắt Phó Tử Hồng bập bùng ánh sáng, chỉ tốn hai canh giờ mà thu xếp phòng ngự cho cả phủ thành chủ. Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến nàng cực kỳ chấn động. A Sử tới đâu gần như không cần phải nghĩ ngợi, thuận miệng chỉ điểm. Những lỗ thủng bố trí, những điểm bị lơ là lập tức trở nên rõ ràng. Mỗi lời góp ý của A Sử đều khiến mọi người khen ngợi, thậm chí còn có vài chỗ Phó Tử Hồng chỉ nắm được mơ hồ. Tốt rồi, ta về đây. Đường Thiên vẫy tay với Phó Tử Hồng, căn bản không chờ Phó Tử Hồng giữ lại, lập tức biến mất. Trên thế giới này thật sự có thiên tài ư? Phó Tử Hồng cảm giác thế giới quan suốt mấy năm nay của mình đã hoàn toàn lật đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 504.

Tiểu nhị bị tiếng ê ê a a của Mầm Mầm kinh động, có hơi tức giận. Thế nhưng tới lúc thấy vẻ lấy lòng của Mầm Mầm, lửa giận trong lòng y cũng tắt dần. Tiểu nhị mơ hồ nhớ tình bạn giữa mình và Mầm Mầm khi y còn chưa thức tỉnh. Mầm Mầm đặt đống đá ngôi sao trước mặt tiểu nhị, gương mặt mập mạp đầy mong chờ. Tiểu nhị do dự trong chốc lát, vẫn cầm một viên đá ngôi sao lên. Để tên nhóc này đừng làm phiền mình đánh cố giả bộ vậy. Răng rắc, y bất đắc dĩ cắn viên đá ngôi sao một cái. Mầm Mầm hưng phấn lộn vòng, y y y y uốn éo mông, tiểu nhị lại chịu chơi với nó rồi. Nó vui vẻ cầm viên đá ngôi sao lên cắn răng rắc. Thật bất đa dĩ. Tiểu nhị vừa chậm rãi gặm đá ngôi sao, vừa liếc mắt nhìn thế giới này sao lại đảo lộn như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 506. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 507 mảnh vỡ hồn bảo. Đường Thiên lẳng lặng ra khỏi phủ thành chủ. Gã liếc mắt nhìn phủ thành chủ, khẽ nhếch miệng, ngoại hình phủ thành chủ đã hoàn toàn thay đổi. Giữa tiền viện, tây viện và đông viện có thêm nhiều tường ngầm bằng băng đang xen như răng lược. Điểm chết người nhất là binh đem hàng triều dẫn tới ngoài tường khiến cho lực phòng ngự tường ngoài tăng thêm vài lần. Binh lấy bản về bố trí phòng ngự toàn bộ phủ thành chủ từ chối Phó Tử Hồng. Lại nối liền phủ thành chủ cơn. U Nơn Gơn T Hành hàng cổ. Đường Thiên vẫn nhớ vẻ mặt choáng vạn của Phó Tử Hồng lúc đó. Được rồi, binh đại thúc quả nhiên có chút trình độ, thiếu niên như thần đành ráng sức thừa nhận.